bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chuyện vui sướng. Xe dừng ở bên đường, ngồi trên xe chờ đợi Sato Hayato, tâm tình 10 phần khẩn trương. Hắn đã nghe đến nơi xa nhà Aoki truyền đến vài tiếng mơ hồ tiếng nổ. Shimiken kế hoạch hành động bên trong cũng không có nói muốn dùng bom giải quyết Aoki Yusuke. Khả năng duy nhất chính là chính hắn bị người nổ. Cứ việc đối Shimiken thực lực rất có lòng tin, thế nhưng lo lắng cảm xúc nhưng như cũ không có giảm bớt. Nếu như không phải Kanzaki Jin nghiêm lệnh Sato Hayato không cho phép hành động mù quáng, hắn đã sớm lái xe đi nhìn tình huống. Giờ phút này, xa tại trong tửu điếm Kanzaki Jin, cùng với Sayaka Aki cùng Sato Mai, đều tại khẩn trương chờ đợi. Shimiken tai nghe khả năng tại bạo tạc bên trong bị phá hủy, trực tiếp mất đi liên lạc. Kanzaki Jin sắp xếp trên bầu trời nhà Aoki máy bay không người lái, cũng vô pháp truy tra tới tam tích. Nhưng bọn hắn giờ phút này duy nhất có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kỳ thật không đến bao lâu, nhưng bốn người gần như đều cảm thấy là độ dây như nam. Liền tại Sato Hayato gần như không muốn để ý tất cả lúc trở về, cửa xe cuối cùng bị mở ra, toàn thân đen như mực Shimiken tiến vào tay lái phụ. Trên thân nhiều chỗ còn tại bốc khói. Đoàn trưởng, Sato Hayato vừa mừng vừa sợ. Người không sao chứ? Một tiếng đoàn trưởng, để còn lại đang đợi ba người cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Người thấy ta giống là không có chuyện gì bộ dáng sao? Shimiken tức giận nói. Ta đều nhanh biến thành than heo nướng. Nếu không phải chạy nhanh, kém chút liền bàn giao tại nơi đó. Hitani Kyohei một chiêu này, huyết bạo uy lực rất mạnh. Không thể so vũ trang máy bay không người lái bó đạn yếu. Shimiken không thể giống lần trước đồng dạng phòng hộ, chỉ có thể dùng tiên huyết chiến y cùng ngôn linh thuật ngạnh kháng. Kết quả tại chỗ liền bị nổ thành trọng thương. Cả người đều cháy xém. Kém một chút liền muốn vứt bỏ một cái mạng. May mà hắn tốc độ khôi phục nhanh hơn Hitani Kyohei phải nhiều. Khôi phục thương thế phía sau lập tức thừa dịp bảo an nhân viên bị nổ mộng lúc chuồn đi. Nữ tính ra ngoài cùng quyển kia hắc ám kinh thánh tại chỗ liền bị đốt thành cho bụi. Shimiken hiện tại là trần trụi chạy đến. Đừng nói nhảm, đi mau. Hắn không có cho Sato Hayato hỏi thăm cơ hội, một đầu đâm vào cái bóng của hắn bên trong. Sato Hayato lập tức nổ máy xe, hướng dự định lộ tuyến rời đi. Vừa mới cất bước, hắn liền chú ý tới phía trước trong màn đêm. Ba cái mang theo động cơ tiếng nổ bóng dáng lao vùn vụt tới. Bọn họ từ xe trên đỉnh đầu bay qua, lao thẳng tới nhà Aoki. Đây là đội cơ động sát thành viên. Tokyo vòng tầng thứ nhất tầng thứ hai xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường duy trì trật tự. Shimiken còn tốt chạy nhanh, chậm một chút nữa liền bị chặn lại. Sato Hayato không dám dừng lại, đạp xuống chân ga rời đi hiện trường, trở về phương thức giống như lúc đầu. Shimiken trốn ở cái bóng bên trong, đi qua bốn người tiếp sức về sau, cuối cùng về tới khách sạn trong phòng. Gian phòng bên trong chất đống rất nhiều đồ uống cùng đồ ăn, đều là cách một đoạn thời gian liền dùng Shimiken giọng nói gọi tới. Shimiken vừa vào cửa liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Tối nay tiêu hao thể lực cũng không nhỏ. Quả thực liền cùng mười mấy cái phú bà vật lộn cả đêm giống như. Kanzaki Jin một bên dùng máy bay không người lái viễn trình quan tâm nhà Aoki tình huống, vừa hướng Shimiken hỏi. Hắn chết sao? Shimiken chính ngửa đầu đem một bình giá cả không ít sâm panh ủng ục uống sạch. Uống xong phía sau đánh cái nấc, mới lên tiếng. Chúng ta 13 súng, tăng thêm cái chán một phát súng. Nếu như cái này còn không chết, vậy ta liền muốn hoài nghi hắn có phải hay không bị giấu ở nhà hấp huyết quỷ cắn qua. À, ta nói là bình thường cắn. Cái kia hấp huyết quỷ là nam. Ngươi đừng hiểu lầm. Kanzaki Jin tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi không giải thích ta liền sẽ không hiểu lầm. Bây giờ bị hắn dạng này một giải thích, Kanzaki Jin trong đầu ngược lại hiện ra một câu, chẳng lẽ nam liền không thể cắn sao? Nàng vội vàng lắc đầu, đem cái này đáng sợ suy nghĩ dứt bỏ. Hừ, đều do hỗn đản này cả ngày nói nhảm, làm người bên cạnh tư duy cũng không khỏe mạnh. Ngươi làm sao xác định hắn không phải hấp huyết quỷ? Bởi vì hắn là cái xạ thủ tốc độ A, nói đến đây. Simi Ken nhịn không được lộ ra nụ cười, dựng thẳng lên ngón tay làm thành súng lục bộ dạng, nhắm ngay Kanzaki Jin biu một tiếng. Aoki Yusuke mặc dù là cái siêu cấp xạ thủ tốc độ, nhưng hắn có hứng thú cùng trong nhà nữ nhân chơi, khẳng định không phải hấp huyết quỷ. Kanzaki Jin chú ý tới Simi Ken nụ cười có chút hèn mọn, lập tức liền lý giải xạ thủ tốc độ là có ý gì. Nàng rất thức thời không có lại hỏi, không phải vậy cái này ra hỏa liền sẽ thuận cán trèo lên trên, hóa thân thành mồm còn hôi sữa, đem thật tốt giao lưu biến thành thành ngữ giải thi đấu. Aoki Yusuke tất nhiên đã chết, vậy tối nay mục tiêu liền xem như thuận lợi hoàn thành. Nhưng diễn trò làm nguyên bộ, hai người còn không thể đi, nhất định phải tại khách sạn qua hết suốt cả đêm mới được. Vì tối nay, Kanzaki Jin có thể là đem thanh danh của mình đều không thèm đếm xỉa. Bộ đối sách một khi truy tra ra, khẳng định sẽ tra đến nàng buổi tối cùng cái này hỗn đản hẹn hò sau đó mướn phòng. Đến mức mướn phòng làm cái gì, cũng không thể là xong bài chơi game a. Dạng này cũng tốt, có thể để bộ đối sách một đám liếm chó hết hy vọng. Không cần mỗi ngày đi làm đều phải tốn thời gian xử lý một đống hoa tươi cùng tiểu lễ vật. Đúng rồi, có chuyện nói cho ngươi. Simi Ken chợt nhớ tới Aoki phụ tử trò chuyện sự tình. Cứ việc nghe không rõ lắm, nhưng bọn hắn tựa hồ chuẩn bị tháng sau số 20 phải làm những gì. Kanzaki Jin sau khi nghe xong lông mày cau lại. Tháng sau số 20, chính phủ xác thực hình như có cái gì đại sự muốn cử hành. Bộ đối sách đã bắt đầu tăng cường khoảng thời gian này bảo an. Đến mức chuyện gì, nàng còn phải trở về cha một chút mới biết được. Nếu như nhà Aoki cũng tham dự vào trong đó, vậy khẳng định cùng yêu quái có quan hệ. Ai, hiện tại mới 1 giờ a. Simi Ken chú ý tới thời gian. Khoảng cách ngày mai còn rất sớm đây. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin bỗng nhiên đứng lên. Đối Simi Ken lộ ra mập mờ mỉm cười. Muốn hay không tới làm điểm chuyện vui sướng đâu. Simi Ken nao nao, nhìn nàng chằm chằm mấy giây, lập tức cười nói, tốt, ta hiểu. Kanzaki Jin chậm rãi đi tới, thuận tay cởi ra trên cổ áo cúc áo. Ngươi thật hiểu. Simi Ken trở tay liền lấy ra điện thoại di động, nói đi, xếp hạng còn là ghép đôi. Kanzaki Jin, nàng đi đến Simi Ken bên cạnh, đem điện thoại di động của hắn lấy xuống, tiến đến hắn bên tai. Thấp giọng nói, ta nói, là cái này, chấm ngoặc kép, đang nói chuyện đồng thời. Nàng cầm lấy Simi Ken tay, đặt ở trên ngực của mình. Chờ một chút, Simi Ken có chút đẩy ra nàng. Loại này chuyện vui sướng, ta có thể quay xuống, lưu đến về sau chậm rãi thưởng thức sao? Kanzaki Jin nao nao, sau đó ha ha cười lên. Ngươi thật là xấu a. Đương nhiên có thể. Simi Ken lập tức đem điện thoại mở ra thu lại hình thức, đặt ở trên tủ đầu giường nhắm ngay bên này. Kanzaki Jin đã đem áo khoác cùng váy đều cởi ra, chỉ mặc đơn bạc y phục cùng chỉ đen quần tất không ngừng cọ Simi Ken. Simi Ken mỉm cười tùy ý nàng chiếm tiện nghi. Kanzaki, ngươi thích ta sao? Kanzaki Jin hai tay ôm Simi Ken, dùng lưỡi liếm láp lỗ tai của hắn. Đương nhiên thích. Ngươi nguyện ý làm ta chó con sao? Chán ghét, bất quá ngươi thích lời nói. Vậy ta chính là ngươi chó con. Vậy kêu hai tiếng tới nghe một chút. Kanzaki Jin cuối cùng ý thức được không thích hợp. Nàng vừa muốn né tránh, liền cảm thấy yết hầu siết chặt. Bành, Simi Ken một tay bóp lấy cổ của nàng, đem nàng trùng điệp đâm vào trên vách tường. Một quyền đánh vào trên bụng của nàng. Ngươi là ai? Hắn lạnh giọng hỏi. Kanzaki Jin ở đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.